Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương Điện Hạ rốt cục được phong làm thái tử. Tối nay tâm trạng Phùng Thiếu Quân càng thêm phấn chấn. Thật lâu khó ngủ. Kiếp này, con đường thái tử của Yến Vương so với kiếp trước sớm hơn một năm. Hơn nữa đi càng vững vàng thuận lợi. Đối với người đi theo Yến Vương mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Chờ sắc phong đại điển qua đi, Yến Vương sẽ chuyển vào Đông Cung. Thẩm Hữu Thân là thân vệ của Yến Vương, muốn tiến vào Đông Cung làm việc. Hai người mỗi người đều làm việc, muốn gặp mặt, liền càng không dễ dàng. Phùng Thiếu Quân lăn qua lộn lại khó ngủ, dứt khoát đứng dậy đứng trước cửa sổ, nhìn về phía Yến Vương phủ hồi lâu, mới khẽ thở dài, trở về giường, mơ mơ màng màng vừa mới ngủ. Đã bị một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ đánh thức. Phùng Thiếu Quân trong nháy mắt tỉnh táo, người không nhúc nhích, lại dựng thẳng lỗ tai. Lúc Tần Vương tâm tình ác liệt, đám công tử hầu hạ liền xui xẻo. Một năm đã thay đổi 3-4 người tiến phủ hầu hạ. Tần Vương bất đắc dĩ cúi đầu, chủ động đề cử Yến Vương làm thái tử. Hôm nay Yến Vương được vị trí như mong muốn. 20 năm mộng đẹp của Tần Vương thành công cốc, trong lòng không biết nghẹn bao nhiêu lửa giận buồn bực, người hầu hạ chỉ có thể gặp nạn. Nghe xong một lát, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại, có lẽ là bị giày vò đến ngất xỉu. Phùng Thiếu Quân trong lòng không hề gợn sóng, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ này rất ngọt ngào. Canh năm hôm sau, Phùng Thiếu Quân liền đứng dậy, thu thập chiếc gương đồng to bằng bàn tay. Mang mặt Tiểu Hỷ ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn. Tiểu Hỷ nổi tiếng là một người ít nói, ngày thường độc lai độc vãng, trước kia miễn cưỡng còn có một bạn tốt, Tiểu Lộc. Kể từ khi cãi nhau vài tháng trước, Tiểu Lộc trong cơn tức giận cũng không để ý đến Tiểu Hỷ, vành tai càng lúc càng thanh tĩnh. Bữa sáng là một món ăn nhẹ với bánh trôi cháo. Phùng Thiếu Quân vừa cúi đầu ăn điểm tâm, vừa lưu ý nghe mọi người nội thị nói chuyện phiếm. Hoàng thượng rốt cục hạ chỉ lập thái tử. Chủ tử chúng ta phong quang nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại là Yến Vương đứng đầu. Ăn bữa ăn của ngươi. Nói bậy, coi chừng cắn đầu lưỡi mình. Nội thị nhiều miệng chính là Tiểu Lộc. Hắn ngượng ngượng cười một tiếng, rất nhanh chuyển đề tài, khoe khoang tin tức của mình linh thông. Đúng rồi, động tĩnh đêm qua các ngươi có nghe thấy không? Vị vương công tử này cũng xui xẻo, nghe nói nửa đêm không còn hơi thở, bị nâng ra khỏi phủ. Cái gì? Chết rồi à? Một đám nội thị đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Tiểu Lộc mặt mày hớn hở. Không phải sao? Đúng lúc chủ tử tâm tình không tốt, lấy hắn ta ra để chút giận. Hắn không hiểu quy củ, hô to kêu loạn, chọc cho chủ tử mất hứng. Làm sao còn có đường sống của hắn? Có tiếng bước chân bên ngoài cửa. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng ngẩng đầu, liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, nhắc nhở Tiểu Lộc mau im miệng. Thế nhưng Tiểu Lộc đang nói đến hưng phấn, căn bản không nghe thấy, tiếp tục nước miếng tung bay. Ta cùng các ngươi nói, gần đây đương sự phải mang theo vài phần cẩn thận, đừng không cẩn thận đụng vào chủ tử mốc đầu. Đến lúc đó một trận đại bàn, sẽ mất mạng. Bóng dáng ngoài cửa đã đi vào, đến phía sau Tiểu Lộc, âm dương quái khí tiếp lời. Các ngươi nói cái gì hăng hái như vậy? Cũng nói cho chúng ta nghe một chút. Mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Lộc nhất thời rơi xuống. Hắn lập tức quỳ xuống dập đầu, nhỏ miệng nhiều lời, thỉnh Triệu Công Công tha mạng. Triệu Công Công gần đây hầu hạ chủ tử, thường xuyên bị mắng, cũng nghẹn một bụng buồn bực. Tiểu Lộc lúc này đụng phải trước mắt, nào có đạo lý dễ dàng tha thứ. Người đâu, dẫn hắn xuống trưởng miệng, để cho hắn tăng lên trí nhớ. Mặt Tiểu Lộc bị tát sưng lên, miệng vừa động liền đau đến rơi nước mắt. Bộ dạng thảm thiết kia, vừa đáng thương vừa buồn cười. Đám nội thị phần lớn thân tàn âm u, không ai đồng tình với hắn. Sau khi Triệu Công Công đi rồi, ngược lại cả đám cười nhạo Tiểu Lộc một trận. Phùng Thiếu Quân trong lòng lạnh như sắt, cũng không đồng tình với hắn. Họa từ miệng ra, Hôm nay thiệt thòi là Triệu Công Công. Nếu vô tình rơi vào tay Tần Vương, cũng không chỉ là một trận tát. Sau khi ăn cơm xong, Phùng Thiếu Quân ở bên ngoài thư phòng chờ. Tần Vương muốn đi lễ bộ làm việc, âm mặt ra khỏi thư phòng. Triệu Công Công cùng một đám thân vệ cùng đi theo. Người trong thư phòng nhất thời thiếu hơn phân nửa. Tần Vương vừa đi, những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Phùng Thiếu Quân cũng không ngoại lệ. Tần Vương tính tình thô bạo, người hầu hạ bên người cẩn thận hơn người một. Cũng may Tần Vương rốt cục bắt đầu xuất phủ làm việc. Ban ngày không ở trong phủ, nội thị hầu hạ trong thư phòng nhất thời nhẹ nhàng không ít. Phùng Thiếu Quân vào thư phòng dọn dẹp. Hai người hầu lớn tuổi khác đứng ở một bên nói đùa. Một lát sau, dứt khoát đi ra ngoài, ném hết công việc trong thư phòng cho Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân âm thầm thở ra một hơi, nhanh chóng xoay chuyển trong thư phòng. Động tác của nàng cực nhanh cực ổn. Các loại văn thư đã xem qua nguyên trạng đặt về chỗ cũ. Nhất thời không lật được cái gì hữu dụng. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân lại rơi vào tường bên trong thư phòng. Trên tường treo một bức tranh chữ gia, cao 6 thước rộng 3 thước. Đằng sau bức tranh này là một căn phòng bí mật. Những bức thư mà Tần Vương chân chính quan trọng đều đặt ở trong mật thất. Biết trong thư phòng Tần Vương có người mật thất, trong thực tế, không ít, các nội thị cũng từng lặng lẽ đồn đại. Bất quá, người biết vị trí mật thất có thể mở mật thất, chỉ có bản thân Tần Vương, còn có một Triệu Công Công. Kiếp trước nàng ở thư phòng 3 năm, thăm dò rõ vị trí mật thất, âm thầm thử nhiều lần, mới mở mật thất ra, tìm được thư từ Tần Vương và Tiết Phàn lui tới. Hiện tại ban ngày, ngoài thư phòng còn có thị vệ không ngừng tuần tra. Hai nội thị khác tùy thời sẽ vào thư phòng, muốn vào mật thất tuyệt đối không có khả năng, phải tiếp tục chờ đợi thời điểm tốt nhất. Bây giờ còn chưa đến lúc động thủ. Phùng Thiếu Quân nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lập tức cúi đầu quét dọn. Quả nhiên, hai nội thị lại trở về, thấy thư phòng còn chưa quét dọn sạch sẽ. Trong đó có một người ghét bỏ liếc mắt nhìn lại. Tiểu Hỷ, hôm nay ngươi làm sao cọ sát lâu như vậy? Đúng vậy, làm mọi thứ nhanh hơn đi. Phùng Thiếu Quân cũng không quay đầu lại, cúi đầu một tiếng. Hai nội thị liếc nhau, mỗi người đều cười đắc ý. Tiểu Hỷ mới tới vừa siêng năng lại thành thật, công việc trong thư phòng đều ném cho hắn là được. Đến ngày hưu mộc, Phùng Thiếu Quân như thường lệ sáng sớm ra khỏi phủ, đi đến nhà riêng của Dương Công Công lắc lư một vòng. Sau đó Phùng Công Công liền đi hình bộ lộ diện, thái tử sắc phong đại điển phi và những việc nhỏ nhặt khác. Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, 4 tháng sau đó, chính là lễ sắc phong thái tử phi. Đông Cung đã bỏ trống mấy chục năm, cũng phải một lần nữa thu thập quy củ. Những chuyện này đều do phủ nội vụ lo liệu. Yến Vương Điện Hạ vẫn như thường lệ đến hình bộ làm việc, cũng thường xuyên bị tiên triệu vào cung làm bạn. Yến Vương Điện Hạ khiêm tốn, hiện giờ đã là thái tử đại tề, ngay cả các quan viên hình bộ cũng ai nấy đều có ánh sáng. Càng không cần phải nói Dương Công Công xuân phong đắc ý, Tam Nhi đã gặp nghĩa phụ. Phùng Công Công thân thiết gọi nghĩa phụ. Dương Công Công vui vẻ cười nói: người theo chúng ta đi gặp Điện Hạ. Cách chương.